Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 587, trấn nhiếp ba quân. Ngươi, dưới tình thế cấp bách Chu Cung căn bản không thể chú ý này một chút vị chua tại không. Khí tản ra, dù sao dưới mắt tình huống có chút để hắn trở tay không kịp. Mà lại cái này nồi sắt lại là nấu cơm ăn chi dụng. Có chút đồ gia vị vị cũng là đúng là bình thường. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi cho ta Lý Cửu là đến chơi với ngươi đùa nghịch sao? Ngươi tới chúng ta Chu Đô úy bên trên chảo dầu. Lý Mộc Nhiên từ dưới qua đến lên dùng qua thời gian cũng không như trong tưởng tượng như vậy dài. Nhưng là giờ khắc này thời gian đã là thứ yếu. Xuống vạc dầu mới là trọng điểm. Ta, từ đầu tới đuôi đều tại bản thân cảm giác tốt đẹp Chu Cung giờ khắc này hoàn toàn là mắt. Trợn tròn, ngươi làm sao? Không phải là muốn nhận sợ đi. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Ngữ khí bình thản hỏi thăm những cái kia dưới lôi đài binh sĩ nghe xong. Lại là xì xào bàn tán đứng lên, cái gì Chu Đô úy? Này Lý tướng quân võ nghệ đều không? Còn dám hạ qua, hắn thế mà sợ. Đúng đấy, cũng không biết là người nào đem này Chu Cung như vậy người nói khoác lợi hại như vậy. Ta nhìn cũng liền cùng ta tương xứng thôi, Cái này Chu Cung thật sự là vô sỉ. Theo dưới lôi đài thanh âm càng ngày Việt vang dội. Đã bị ép đến chảo dầu trước Chu Cung. Hai mắt trợn rất lớn. Ánh mắt kia viết tất cả đều là e ngại. Hắn hoặc có lẽ bây giờ liền xem như dùng đầu ngón chân đến nghĩ. Cũng chưa từng nghĩ đến. Tình huống thế mà lại biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Do dự không thôi. Một chén trà. Hai chén trà, trọn vẹn tam chản trà thời gian quá khứ. Này Chu Cung lại là vẫn như cũ đứng ở một bên động cũng không dám động. Đang Lý Mộc Nhiên chuẩn bị trợ tên cầm thú này một chút sức lực thời điểm. Bỗng nhiên nguyên bản trên lôi đài kim nhà tiểu thư. Cũng không biết từ nơi nào xông tới. Yêu kiều hô đường, họ Chu. Ngươi tọa hạ cái này thương thiên hại lý sự tình. Xuống vạc dầu đều là nhẹ. Ta muốn giết ngươi. Chu Cung nghe xong vô ý thức vừa quay đầu lại. Nghênh đón hắn lại là một đôi thiên thiên tố thủ. Kim tiểu thư sinh kiều thân thể quen nuôi. Tự nhiên là thiếu đem khí lực. Nàng đem hết toàn lực lại là không có đem này Chu Cung đẩy xuống. Mắt thấy chính mình mới từ quỷ môn quan bên cạnh đi qua. Hắn vội vàng bình tĩnh thân hình. Sau đó nhìn trước mắt Kim tiểu thư. Đưa tay liền muốn đánh. Ngươi cái đàn bà thúi kém chút hại chết lão tử. Nhìn lão tử không hút chết ngươi. Cái này Chu Đô úy lại thế nào thuyết cũng là đỉnh thiên lập địa nam tử hán thế mà đánh nữ người. Để cho người ta có chút xem thường. Chỉ là tay hắn còn chưa rơi xuống thời khắc. Một chiếc đũa bay thẳng tiến cái sau chân đau. A, tà chân, ai là ai? Đang hắn cuộn tròn thân thể chuẩn bị xem dưới chân tình huống lúc. Bên tai truyền tới yêu kiều, họ Chu. Người trả cho ta nha hoàn tánh mạng đến. Này Kim tiểu thư, nhân cơ hội này một chút dùng lực, Chu Cung rốt cục bởi vì thân thể không thể đứng vững, mà ngã về phía sau a, cứu mạng a, liền mệnh, này nóng hổi chảo dầu đơn giản cũng là đòi mạng sự vật. Chu Cung thân thể tài một chạm đến dầu mặt, lúc này một tiếng hét thảm, chỉ là tại làm sao kêu to cũng đã không làm nên chuyện gì, bởi vì cả người hắn đã toàn bộ mạc nhập dầu bên trong. Xì, thử, này nóng hổi chảo dầu vừa Chu Cung thân thể hoàn toàn thôn phệ. Chu Cung toàn thân trên dưới đã toàn bộ không có một khối hoàn hảo da thịt. Mà tiếng kêu thảm kia cũng theo hắn tiến vào trong chảo dầu thời gian chậm rãi thu nhỏ. Sau cùng hoàn toàn không có âm thanh. Chỉ có này nồng đậm bạch thuốc vẫn còn này dầu chiên qua đi vị đạo. Chứng minh người có một cái tiến vào trong chảo dầu. Mọi người tại đây tất cả đều là sửng sốt. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Nhưng là Chu Cung lại là tử trong nồi. Có lẽ có người từng thấy chảm thị chúng. Có lẽ có người từng thấy ngàn đao bầm thây. Nhưng là lại không có người thấy dầu nóng nổ thân thể. Cái này Chu Đô úy cứ như vậy không thể sao. Binh sĩ cũng là mắt trợn tròn. Ngay sau đó tất cả đều là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Tại bên cạnh hắn một cái binh sĩ gật gật đầu. Chỉ là thần tình trên mặt tràn đầy sợ hãi. Mà bây giờ đang ép thu đám kia binh sĩ cũng là toàn bộ mắt trợn tròn. Bọn họ vẫn chờ Chu Đô Úy đại hoạch toàn thắng. Đồng loạt khởi sự đâu. Không nghĩ tới Chu Đô Úy thế mà trong nháy mắt liền tử tại trong chảo dầu. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông Lý Mộc Nhiên lại có thể toàn thân trở ra. Kỳ thực cái này chảo dầu tắm rửa nguyên lý rất đơn giản. Cũng là Lý Mộc Nhiên trước đó để Vương Tiếu Tiếu tại trong chảo dầu thêm giấm. Này giấm mật độ lớn hơn dầu bởi vậy chìm ở dưới đáy. Đợi hỏa bốc cháy thời điểm, giấm đầu tiên là quay cuồng lên, để cho người ta nhìn tựa như là dầu đang lan lộn. Kỳ thực dầu vẫn là dầu. Này rét lạnh dầu ấm vẫn là rét lạnh dầu ấm. Ngay từ đầu thời điểm, Lý Mộc Nhiên sở dĩ không có trực tiếp xuống vạc dầu. Chính là bởi vì trong chảo dầu dầu còn không có nóng. Có lẽ sẽ có người hù dọa cái này chảo dầu không thể nóng không phải vừa vặn vào nồi sao. Thế nhưng là đây là mùa đông khắc nghiệt mùa đông. Này dầu ấm không chỉ có không nóng còn có chút lạnh đâu. Nếu là lúc ấy liền nhảy đi xuống không phải mát gần chết. Cũng bởi vậy hắn là các loại dầu ôn chính thường về sau cái này tài nhập nồi. Người ở bên ngoài xem ra hắn là e ngại không dám hướng về phía trước. Nhưng là nguyên do trong đó chỉ có chính hắn biết rõ nói. Các ngươi phục sao? Lý Mộc Nhiên nhìn lấy dưới lôi đài đông đảo binh sĩ hô to một tiếng. Tại phía sau hắn là Chu Cung thi thể tán đi ra trận trận mùi thịt. Nghe đứng lên làm cho người buồn nôn. Dưới lôi đài người không có người nào dám trả lời. Ta đang hỏi, các ngươi phục sao? Các ngươi vừa tài dũng khí đi nơi nào? Lý Mộc Nhiên lại một lần nữa kêu to. Vẫn như cũ không có người trả lời. Đã các ngươi không trả lời, ta liền xem như ngầm thừa nhận. Nói hắn đột nhiên liếc một chút phía dưới binh sĩ. Những cái kia binh sĩ phàm là địch bên trên hắn toàn bộ ánh mắt cúi đầu xuống. Ta biết rõ đường trong các ngươi còn có thật nhiều không phục. Nhưng là quan hệ, Vương Tiếu Tiếu ở đâu? Có mặt tướng, Lý Mộc Nhiên đối Vương Tiếu Tiếu nháy mắt, cái sau không nói nhiều thuyết, đưa tay đối bên cạnh một cây lương trụ nhất trưởng xuống. Răng rắc, này so cái bát còn thô mộc thung trong nháy mắt cắt thành hai đoạn. Dưới đài chúng binh sĩ thấy thế sau tất cả đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên bên cạnh cái này nhìn lấy ý cười đầy mặt người. Lại có bản lãnh như thế. Ta Lý Cửu, không là thân phận gì cao quý người. Cũng mẹ hắn không muốn làm cái gì thân phận cao quý người. Nhưng là hiện tại các ngươi là ta binh sĩ. Ta muốn đối với các ngươi phụ trách. Ta có thể nhìn lấy địch nhân toàn bộ bị giết. Nhưng lại không thể gặp huynh đệ mình đổ máu. Chuyện hôm nay, các ngươi nhìn ở trong mắt, cũng có thể để ở trong lòng. Nhưng là đến minh nhật, tam quân tập kết, cái này còn thừa mấy ngày các ngươi sẽ biết rõ đường cái gì gọi là ma quỷ. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Hy vọng các ngươi có thể minh bạch, bình thường nhiều chảy mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu. Hàn Đô Úy ở đâu? Có mặt tướng. Tam doanh binh sĩ toàn bộ hợp đến nhất doanh. Trước từ ngươi cùng Vương Tiếu Tiếu thống soái. Hàn Thế Trung nghe xong, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lĩnh mệnh đường thuộc hạ tuân mệnh. Hắn không có quá nhiều truy cứu tam doanh binh sĩ làm qua cái gì. Làm gì sai. Chỉ là đem những cái kia dẫn đầu. Cho phải có trừng phạt. Rất nhanh tam doanh binh sĩ. Tại Hàn Thế Trung chỉ huy dưới rời đi. Mà Lý Mộc Nhiên thì là trở lại Hàn Thế Trung an bài trong lều vải. Chỉ là hắn cùng Vương Tiếu Tiếu mới đến lều vải. Đã nhìn thấy trên mặt bàn cắm một chi dao găm. Mà tại dao găm phía dưới. Thì là để đó một tờ giấy hai người nhìn nhau về sau. Liền vội vàng tiến lên. Đã thấy trên tờ giấy viết. Hôm nay ban đêm. Minh giáo đột kích. Vương đại ca. Người cảm thấy cái này trên tờ giấy viết là thật sao? Vương Tiếu Tiếu nghe xong, bốn phía dò xét bốn phía về sau, lắc đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,